Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phải lén lút thân mật. Thẩm Diên gần đây gặp rắc rối lớn. Vì chuyện của Ôn Giao Giao, nghe nói sau khi chia tay với Thẩm Diên, tâm trạng Ôn Giao Giao không ổn định. Một hôm, khi nói chuyện điện thoại với anh trai, anh ấy phát hiện ra điều bất thường, gặng hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Thế là Ôn Giao Giao kể chuyện chia tay với Thẩm Diên. Anh trai của Ôn Giao Giao biết em gái mình có bạn trai ở trường, cũng biết bạn trai này gia cảnh tốt, học hành xuất sắc. Trước đó, Ôn Giao Giao còn vui vẻ nói với anh rằng kỳ nghỉ hè sẽ dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ, tiện thể ăn một bữa cùng anh trai. Không ngờ, hai người yêu nhau chưa được một học kỳ, Ôn Giao Giao đã phát hiện Thẩm Diên giả trai thẳng. Chuyện này không thể để yên, anh trai Ôn Giao Giao tức giận nói. Không thể tha cho hắn, dám lừa tình cảm của em gái tôi mà còn muốn toàn vẹn mà lui sao? Không có chuyện đó đâu, dì yên tâm, anh sẽ thay em đòi lại công bằng. Nhà Ôn Giao Giao chỉ có hai anh em, anh trai từ nhỏ đã cưng chiều cô, ở nhà không để cô chịu chút ấm ức nào. Không ngờ ở trường lại bị một gã cha nam bắt nạt, anh trai lập tức muốn trả thù. Thôi anh, chuyện như thế này, em cũng không muốn làm lớn. Nếu không, người mất mặt vẫn là em đúng là mềm lòng, nên mới bị người ta chà đạp. Em yên tâm, anh làm việc có chừng mực, tuyệt đối không để ai nghi ngờ đến em. Dù Thẩm Diên có biết chuyện này là do anh làm, anh cũng có cách khiến hắn ngậm bồ hòn, tuyệt đối không dám nói ra. Anh trai Ôn Giao Giao ra đời sớm hơn cô, học vấn không cao, chỉ tốt nghiệp cao đẳng, nhưng giờ vẫn điều hành vài công ty. Để kiếm tiền, anh ta lăn lộn ngoài xã hội, không tránh khỏi học được vài thủ đoạn cứng rắn. Ôn Giao Giao khuyên không được, chỉ dặn anh ta cẩn thận, sau đó không quản nữa, mắt không thấy, lòng không phiền. Sau đó, ở trường, Thẩm Diên bị lộ chuyện giấu kín mấy cuốn tạp chí đồng tính, đĩa phim đồng tính và rất nhiều ảnh chụp lén của Ninh Chi. Không chỉ vậy, trong điện thoại của hắn còn có cả loạt ảnh hôn nhau với những chàng trai khác. Hóa ra, trong thời gian yêu Ôn Giao Giao, hắn vẫn không kìm được đi. Ngoại tình, nghe nói do mật khẩu lưu trữ đám mây và USB của hắn bị mất, những thứ này mới bị phát hiện. Giờ cả đại học hát đều biết Thẩm Diên là gay, đồng thời biết hắn là một gã cha nam lừa gạt tình cảm con gái. Hơn nữa, hắn còn dám chụp lén Ninh Chi, thật không thể chịu nổi, mọi người quá phẫn nộ, mấy ngày liền trên diễn đàn trường liên tục chửi bới Thẩm Diên, hoàn toàn quên mất việc truy cứu tại sao lại trùng hợp đến vậy. Mật khẩu lưu trữ đám mây và USB của Thẩm Diên lại cùng mất trong một ngày. Ninh Chi ngồi trước máy tính, liên tục làm mới diễn đàn trường, đọc những bài đăng chửi bới Thẩm Diên, tâm trạng trầm xuống. Giang Hoành Diễn nhận ra phản ứng của cậu, bước tới ôm vai cậu, giữ tay cậu lại. Đừng xem nữa, Ninh Chi vừa nghe đã biết Giang Hoành Diễn chắc chắn không vui. Anh luôn dễ ghen trong những chuyện như thế này. Ninh Chi nắm tay anh, giải thích. Tôi chỉ đang buồn vì gu thẩm mỹ tệ hại của mình trong quá khứ. Không ngờ tôi lại từng thích loại người như vậy. Giang Hoành Diễn giãn mày. Gu thẩm mỹ của cậu rất tốt. Hình như anh đang ám chỉ chính mình. Ninh Chi, thôi, cũng đúng. Ninh Chi buông chuột, nói. Ai mà chưa từng đi lầm đường. Xác suất thôi, khó tránh khỏi. Ngay cả một anh chàng mới bẻ cong như cậu. Trước đây cũng từng là trai thẳng. Thích một hai cô gái, đúng không? Ninh Chi đưa tay. Tinh nghịch ngoắc cằm Giang Hoành Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoành Diễn gỡ tay cậu xuống. Tôi làm sao từng thích một hai cô gái. Chẳng phải cậu nói sao. Tôi có người mình thích rồi. Tôi thích con gái. Con gái đáng yêu hơn nhiều. Giang Hoành Diễn cảm thấy mặt mình nóng ran. Anh bổ sung. Trước đây là trước đây. Bây giờ là bây giờ. Bây giờ trong mắt tôi. Không ai đáng yêu hơn cậu. Ninh Chi kéo dài giọng. Gật gù, không rõ có tin hay không. Giang Hoành Diễn, thật sự là tự mình nâng đá đập chân mình. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, sau thời gian thư giãn ngắn ngủi, bài vở của mọi người lại trở nên căng thẳng. Dự án nhóm của Ninh Chi gặp khó khăn, đặc biệt là khi thời hạn nộp bài đã gần kề. Lúc này xảy ra vấn đề đúng là rất nguy hiểm. Nhóm của Giang Hoành Diễn thì khác, họ gặp khó khăn sớm, nên cũng vượt qua sớm, tiến độ gần như đã hoàn tất. Cả nhóm của Ninh Chi đều sốt ruột, dù cậu không phải thành viên nổi bật hay cốt lõi trong nhóm. Nhưng mọi người đều gấp, cậu cũng không thể thảnh thơi, mỗi lần đều ở lại phòng thí nghiệm cùng mọi người đến khuya. Ngược lại, Giang Hoành Diễn không quá bận, anh bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, về ký túc sớm hơn bình thường. Vì thế, để giám sát Ninh Chi ăn uống, mỗi lần Giang Hoành Diễn đều cố ý đến ngoài phòng thí nghiệm đợi cậu. Lâu dần, bạn cùng nhóm của Ninh Chi đều biết Ninh Chi và Giang Hoành Diễn thân đến mức ăn uống cũng phải đợi nhau, chỉ thiếu điều mặc chung một chiếc quần. Hôm đó tan học, Giang Hoành Diễn lại đến đợi Ninh Chi. Một nam sinh từng mời Ninh Chi đi hội vui chơi hôm 61 nhìn thấy, hỏi. Ninh Chi, lần trước cậu nói ngày hội vui chơi có hẹn, là hẹn với Giang Hoành Diễn, đúng không? Ninh Chi gật đầu, nam sinh đó có chút không cam lòng. Tôi thấy bài đăng trên diễn đàn trường rồi. Sớm biết cậu là gay, tôi đã theo đuổi cậu từ lâu. Thật ra tôi thích cậu lâu rồi. Cảm ơn, xin lỗi. Ninh Chi chỉ mỉm cười lịch sự, xách ba lô, đến bên Giang Hoành Diễn, cùng anh đi ăn ở căng tin. Hắn vừa nói gì? Giang Hoành Diễn hỏi Ninh Chi. Hai người đứng trong lớp nói chuyện lâu như vậy, sau khi thí nghiệm kết thúc, Giang Hoành Diễn lại có ý kiến. Ninh Chi nói. Hắn nói hận cậu nhanh chân giành trước, bảo sớm biết thì đã theo đuổi tôi từ lâu. Đồng tử Giang Hoành Diễn khẽ co lại, môi mím chặt, một lúc sau, anh đột nhiên nhướng mày cười. Đúng, hắn chậm chân rồi. Ninh Chi liếc anh, cùng anh đi ăn. Gần đây khẩu vị của Ninh Chi tốt hơn nhiều, vì ngày nào cũng ăn cùng Giang Hoành Diễn. Hơn nữa, Giang Hoành Diễn giám sát cậu, cố gắng để cậu ăn nhiều hơn. Thời gian này, Ninh Chi ăn nhiều hơn trước, khẩu phần từ nửa bát dính đáy bát giờ đã thành một bát nhỏ đầy. Đây là một thay đổi đáng mừng. Ninh Chi khá vui, chứng biếng ăn đã làm phiền cậu lâu rồi. Nếu nhờ sự giúp đỡ của Giang Hoành Diễn mà dần khá lên, thì cậu thật sự rất biết ơn anh. Giữa lúc bài vở bận rộn, dự án nhóm của Ninh Chi hoàn thành, kỳ thi giữa kỳ cũng nhanh chóng kết thúc. Đại học Hát bắt đầu kỳ nghỉ hè, Ninh Chi lại phải về nhà. Trước đây cậu không thích về nhà, ghét nhất là kỳ nghỉ đông và hè, vì điều đó có nghĩa là phải gặp lại Lâm Gia Thư và Ninh Hữu Sinh. Cậu từng nghĩ đến việc lén chuyển ra ngoài ở, nhưng Ninh Hữu Sinh không cho phép, bảo nếu người ngoài biết thì không ra gì. Trước đây ông không đồng ý vì Ninh Chi chưa đủ tuổi, giờ thì vì nhớ ra mình có một đứa con trai, muốn cậu thừa kế công ty của ông. Ninh Chi không hứng thú với chuyện kinh doanh, cũng không học được kỹ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thi đỗ đại học Hát vì muốn chịu trách nhiệm với tương lai của mình, không phải vì cậu giỏi giang mọi thứ. Hơn nữa, nguyện vọng ban đầu cũng là do Ninh Hữu Sinh ép cậu điền. Từ khi Ninh Hữu Sinh bắt đầu chú ý lại đến Ninh Chi, cố ý kiểm soát cậu, quan hệ giữa hai người luôn là nổi loạn và đàn áp, không có ngoại lệ. Nhưng lần này, Ninh Chi dường như không còn sợ về nhà nữa. Vì Giang Hoành Diễn sẽ về cùng cậu, hai người cùng lên chuyến tàu cao tốc về quê. Tàu khởi động, Ninh Chi cười, quay sang Giang Hoành Diễn ngồi bên cạnh. Về nhà rồi, cậu có muốn cùng tôi lén lút thân mật không? Giang Hoành Diễn khẽ rung động, bình tĩnh hỏi, lén lút thân mật thế nào? Là, Ninh Chi một tay chống cằm, dùng ngón trỏ và giữa của tay kia gõ nhẹ lên đùi Giang Hoành Diễn. Lén lút sau lưng người khác, lúc không ai biết, làm vài chuyện khiến mặt đỏ tim đập, xấu hổ. Mặt Giang Hoành Diễn không đổi sắc, vẫn nghiêm túc. Cụ thể là chuyện gì? Cậu không nói, tôi làm sao biết? Ninh Chi véo đùi anh một cái. Giang Hoành Diễn khẽ rên, Ninh Chi ghé sát tai anh, thì thầm vài câu. Giang Hoành Diễn vì hành động táo bạo của Ninh Chi mà phải trả giá, nhưng cũng nhận được câu trả lời mình muốn. Giang Hoành Diễn nhướng mày, cười nói, được, tôi đợi cậu. Ngày đầu về nhà Ninh, trong nhà không có ai. Ninh Hữu Sinh không biết đi đâu, Lâm Gia Thư cũng không có nhà. Ninh Tư Nghiễn hình như đi chạy hè hay lớp học thêm gì đó. Người giúp việc nói phải một tháng nữa cậu bé mới về. Căn nhà Ninh rộng lớn chỉ còn lại mình Ninh Chi, cậu vui vẻ được tự do. Nhưng hai ngày sau, Lâm Gia Thư và Ninh Hữu Sinh đều trở về. Hóa ra Lâm Gia Thư đi nghỉ dưỡng. Cùng lúc, Ninh Hữu Sinh có việc ở nơi Lâm Gia Thư nghỉ, nên hai người cùng bay đi rồi bay về. Ninh Hữu Sinh vừa vào nhà, người giúp việc đã đón tiếp, nói với Ninh Hữu Sinh và Lâm Gia Thư. Ông bà chủ về rồi, Tiểu Chi đã nghỉ hè về nhà. Ninh Hữu Sinh và Lâm Gia Thư liếc nhìn nhau. Ninh Hữu Sinh vừa cởi áo khoác vừa hỏi, cậu ấy giờ ở đâu? Người giúp việc nhận áo khoác của Ninh Hữu Sinh, treo lên. Trong phòng, có lẽ đang nghỉ ngơi. Chưa dứt lời, Ninh Chi đã từ cầu thang cạnh phòng khách bước xuống. Ninh Hữu Sinh nhìn đồng hồ. Ông và Lâm Gia Thư bay từ nước ngoài về. Chuyến bay đêm, hạ cánh lúc 7 giờ sáng. Từ sân bay về nhà Ninh đúng 8 giờ. Bình thường giờ này nếu Ninh Chi ở nhà, chắc chắn đang ngủ. Ninh Hữu Sinh không tin ở trường. Khi không có tiết sáng, Ninh Chi vẫn dậy sớm. Hôm nay ở nhà chẳng có việc gì. Vậy mà cậu dậy sớm thế. Ninh Hữu Sinh rất bất ngờ. Sao thế? Đột nhiên thay đổi tính tình à? Không có. Tôi có hẹn với bạn. Ninh Chi đưa tay che miệng ngáp. Sao ông lại về? Đổi tính à? Sắc mặt Ninh Hữu Sinh có chút ngượng ngùng và không tự nhiên. Đúng là ông thường bận rộn, hiếm khi ở nhà. Hữu Sinh, tôi lên nghỉ trước đây. Lâm Gia Thư không bao giờ tham gia vào những chủ đề này. Cô thích để cha con họ đấu khẩu. Ninh Hữu Sinh quá tinh danh. Nếu cô ở bên cạnh châm ngòi, Ninh Hữu Sinh chắc chắn sẽ nhận ra, rồi chút giận lên cô, chi bằng không làm gì cả. Ninh Hữu Sinh gật đầu, nói với Ninh Chi, về sớm chút, đừng suốt ngày lang thang bên ngoài. Có thời gian thì đến công ty giúp tôi làm việc đàng hoàng. Ninh Chi bật cười, dừng bước, quay lại. Đến công ty ông, làm việc đàng hoàng, ông hỏi bà Lâm có đồng ý không đã. À đúng rồi, trước đây tôi lang thang ngoài đường cả ngày, tối bị người ta khóa cửa ngoài không vào được. Lúc đó cũng chẳng thấy ông nói gì. Bây giờ sao lại quản nhiều thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là vì dì Lâm không biết cậu ở ngoài, tưởng cậu đã về nhà. Chuyện này lúc đó tôi đã nói với cô ấy rồi, sao cậu cứ lôi chuyện cũ ra mãi? Xin lỗi, tôi hơi thù dai, ai đối xử không tốt với tôi có thể nhớ cả đời, làm ông thất vọng rồi. Ninh Chi cười, nói xong, mở cửa, đổi giày rồi đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Ninh Chi rời đi, Ninh Hữu Sinh nghĩ, cậu ấy giống mẹ mình quá. Đôi khi nhìn Ninh Chi, Ninh Hữu Sinh lại nhớ đến vợ cũ trước khi qua đời, nắm tay ông, dặn ông phải chăm sóc Ninh Chi thật tốt. Cuối cùng, ông vẫn có lỗi với họ. Ninh Chi ra đến cổng nhà Ninh, lập tức thấy Giang Hoành Diễn đang đợi ở góc đường. Ninh Chi rất bất ngờ, vốn định bảo Giang Hoành Diễn đợi ngoài khu dân cư Nhạc Thành, vì khu này bảo vệ nghiêm ngặt. Người ngoài không có lời mời của chủ nhà khó mà vào được. Ninh Chi bước nhanh tới, đứng trước mặt Giang Hoành Diễn, chắp tay sau lưng. Cậu vào bằng cách nào? Cậu khẽ nghiêng đầu, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền. Theo sau xe của một chủ nhà vào, vì tôi đi bộ, bảo vệ không thấy tôi. Giỏi lắm, Ninh Chi cố ý cười. Chỗ này có bao nhiêu camera giám sát, cả bên bảo vệ nữa. Nếu bị phát hiện, cậu sẽ bị bắt như trộm đấy. Thế có đủ mặt đỏ tim đập không? Giang Hoành Diễn hỏi. Gì cơ? Ninh Chi ngẩn ra. Chẳng phải cậu nói sao? Phải làm chuyện lén lút, khiến mặt đỏ tim đập. Đúng, tôi nói rồi. Chúng ta phải lén lút thân mật. Ninh Chi kéo Giang Hoành Diễn lại, để anh dựa vào tường ngoài nhà Ninh. Phòng khách tầng 1 nhà Ninh có một cửa sổ sắt đất lớn. Chỉ cần Ninh Chi và Giang Hoành Diễn bước thêm một bước, rất có thể sẽ bị người đứng cạnh cửa sổ trong nhà nhìn thấy. Ninh Chi biết Ninh Hữu Sinh có thói quen, mỗi lần đi công tác về, ông sẽ ngồi cạnh cửa sổ sát đất, pha một tách cà phê, chậm rãi thưởng thức. Ninh Chi như muốn trả thù, ấn Giang Hoành Diễn vào bức tường cách tầm nhìn cửa sổ một bước, nhiệt tình hôn anh. Lời tác giả, cảm ơn, san san, bóng đèn lấp lánh, chấm, lê chanh, người vượt biên khu vực Hoa Hạ Hai Giang Chi Du, đã tới dinh dưỡng, cách chương.